Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Mãi đến tận 5 giờ sáng, tiểu đoàn trưởng trinh sát Sơn mới từ phía trước quay lại báo cáo cho ban chỉ huy nắm chắc tình hình của địch. Sau phút đắn đo, suy nghĩ, ông Ninh nhìn đồng hồ, rồi ra lệnh cho sĩ quan tác chiến sư đoàn tuyệt đối giữ bí mật và nhanh chóng vào vị trí đã phân công cho đơn vị mình. Khi ông Ninh vừa ngồi xuống mô đất cao, thì tiếng súng trận địa rộ lên khắp nơi. Các chiến sĩ tiểu đoàn 55 của trung đoàn 22 chủ công lập tức vượt đường 13, con đường mà quân Ngụy vẫn gọi là dặm đường máu lửa. Còn các chiến sĩ tiểu đoàn 55 nhanh chóng chia cắt hai cụm quân Mỹ ở Nam Bầu Bàng và Bắc Đồng Sổ. Mấy phút trôi qua, nghe tiếng súng của quân Mỹ chống trả yếu ớt, lòng ông Ninh vô cùng phấn khởi. Tinh thần tấn công của chiến sĩ trung đoàn 22 dâng lên như thác lũ. Phần 114 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay, sẽ là những cận cảnh của cuộc chiến không khoan nhượng với kẻ thù của Trung đoàn 22. Tiết trời Tây Nguyên và mùa khô, tướng chủ Quy Mân có thói quen dậy sớm. Ông bước ra sân khi dần đông bắt đầu ló rạng. Không gian mờ ảo, những biển mây bao quanh trữ tình. Ông hít hơi thở sâu, khoan khoái. Quanh đâu đây, tiếng chim hót, tiếng dượn hú, mang kêu cho núi rừng trở nên rộn rã. Ông nhìn quanh lớp rừng non, xen kẽ rừng cây cổ thụ. Những cây khọc cao ngất ngưỡng, xòe rộng tán như cái ô che nắng khổng lồ. Ông đưa mắt nhìn về phía đông. Dần đông mới hửng, đã thấy mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa đang chui dần lên khỏi mặt đất. Ở đó là hướng An Khê, nơi sư đoàn kỵ binh 3 số 1 của Mỹ đang đặt căn cứ. Sau khi lữ đoàn dù 101 và 173 Mỹ ra sức đánh phá dọn đường, kỵ đoàn kỵ binh 3 đã ồ ạt đổ xuống An Khê để tìm việc các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương của quân khu ông. Tướng Chu Quy Mân là tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận Tây Nguyên, có mật danh là mặt trận B3. Ông đi đi lại lại trên khoảng sân trước túp nhà đơn sơ. Không biết ông đang nóng lòng đợi các đồng chí trong bộ tư lệnh đến làm việc hay đang suy nghĩ điều gì trong đợt 2 của chiến dịch trực diện chạm trán với quân kỵ binh bay Mỹ trong mùa khô đầu tiên này. Có lẽ ông đang nghĩ về việc sắp tới quân của ông phải đương đầu với một sư đoàn mạnh nhất, tối tân nhất, cơ động nhất của quân đội Mỹ. Rõ là chúng đến An Khê, chốt căn cứ trên trục đường 19 nằm giữa Quy Nhơn và Pleiku là muốn làm chủ Tây Nguyên. Làm chủ Tây Nguyên là làm chủ nóc nhà Đông Dương. Chúng muốn kiểm soát cả Nam Lào, Bắc Thái Lan, Campuchia và cả 3 tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. Chúng muốn tạo ra một dòng cung để khống chế phía Đông Nam Trung Quốc, ngăn chặn và đe dọa Trung Quốc. Lần đầu tiên ở Việt Nam và cũng là lần đầu tiên trên thế giới, chiến trường Tây Nguyên, mặt trận B3 của ông đụng đầu với kỵ binh bay Mỹ khi nó được hiện đại hóa. Ông chợt nhớ đến trận Thượng Cam Lĩnh trên chiến trường Triều Tiên. Quân giải phóng Triều Tiên và quân chiến nguyện Trung Quốc đã dùng một lực lượng lớn mới có thể diệt gọn được một đại đội biệt kích Mỹ. Đó cũng là đơn vị quân Mỹ bị diệt gọn duy nhất trên chiến trường Triều Tiên. Giờ đây, Tổ quốc và Đảng đang giao cho ông sứ mạng và trọng trách không được để cho quân Mỹ chiếm lấy nóc nhà Đông Dương. Chúng không thể chặt đứt và kiểm soát được con đường giao thông chiến lược như chúng đã làm ở Triều Tiên. Trong binh pháp Tôn Tử có nói, hiểu địch, hiểu ta, trăm trận không nguy. Không hiểu địch, không hiểu ta, trăm trận đều nguy. Nếu chỉ hiểu ta, không hiểu địch, có trận được, có trận thua. Còn Nguyễn Trãi nói, hiểu địch, hiểu ta, trăm trận trăm thắng. Ông đang ở vào tình huống hiểu ta mà chưa hiểu hết địch. Nhưng ông phải giao chiến để rồi hiểu địch và chiến thắng quân địch. Bác Hồ, người cha sáng lập ra quân đội của đất nước Việt Nam đã dạy. Ra quân trận đầu là phải biết giành thắng lợi. Đó là những điều đơn giản trong quy luật chiến tranh. Rút gọn thành những quy tắc đòi hỏi người chỉ huy phải nhạy cảm sáng suốt. Mọi biến đổi xảy ra trong bản chất của chiến thuật nhất định sẽ tác động vào chiến lược. Ý chí của địch bị lung lay từ những cuộc tấn công quy mô nhỏ. Bất cứ ở đâu, việc tiêu diệt trực tiếp một sinh lực của kẻ thù cũng là yếu tố chủ yếu. Ông nhớ lại trận Áp Bắc mấy năm trước, rồi trận Ba Gia, Dạng Tường, Bầu Bàng, Bến Cát gần đây. Quân đội ta đã bắt quân Mỹ xâm lược học lại bài học binh đoàn cơ động Z-100 của quân đội thực dân Pháp trước đây. Mấy hôm nay, đồng chí Lê Duẩn điện vào chỉ thị, quân Mỹ vào làm lá chắn. Ta phải đánh cho quân Ngụy suy yếu, làm mất chỗ dựa của quân Mỹ, làm phá sản chiến lược Bình Định. Đồng thời, chúng ta khẩn trương chuẩn bị lực lượng đánh những trận lớn. Ông đang tìm cho mình một câu giải đáp làm sao để đánh đòn phủ đầu quân Mỹ và chiến thắng quân Mỹ. Ông đi đi lại lại, đầu gật gù. Đúng, bây giờ đã đến lúc phải dùng quân Ngụy làm mồi để câu quân Mỹ ra ngoài bon ke, dụ chúng vào bẫy để chủ động tiến công tiêu diệt chúng. Cách đây mấy hôm, ông Năm Mẫn và đoàn công tác của Trung ương có ghé qua chỗ ông trước khi vào Nam Bộ tham dự hội nghị cấp cao do Trung ương Cục tổ chức để quán triệt nhiều vấn đề lớn trong giai đoạn mới của cuộc kháng chiến. Trong đó có phương châm chủ động tấn công địch. Một người cũng tấn công, một tổ, một tiểu đội, một đơn vị lớn cũng đều chủ động tấn công địch. Trong cuộc chiến tranh gài sang lược, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu đánh mạnh, lấy thô sơ đánh hiện đại, tiến công là để phòng ngự. Phòng ngự mà không chủ động tấn công địch chính là con đường diệt vong. Ông khẳng định đó là một tư tưởng chiến lược đúng. Bên cạnh những cuộc tấn công nhỏ, phải biết mở những trận giao chiến lớn. Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, việc chiếm đất cũng rất quan trọng. Nhưng việc tiêu diệt được nhiều sinh lực đối phương còn quan trọng hơn nhiều. Ông đang trăn trở thì đồng chí giúp việc bước vào. Báo cáo thủ trưởng, các thủ trưởng Hiệp, An, thủ trưởng Chánh, Hương và thủ trưởng Nam Hà đã đến làm việc. Ồ, mời các anh vào. Trong số cán bộ đến dự cuộc họp của Bộ Tư lệnh Mặt trận hôm nay, có người đã được đi học ở trường quân sự cao cấp của Liên Xô, Trung Quốc, nhưng cũng có người chưa từng được đi học ở đâu cả. Trước lúc vào cuộc họp, trong câu chuyện sôi động, người thì trình bày bài học và kinh nghiệm đánh địch của Liên Xô, người thì trình bày bài học và kinh nghiệm đánh Mỹ của Trung Quốc trên chiến trường Triều Tiên. Trong số này, Thượng tá Nguyễn Hữu An là người chưa được đi học ở đâu cả. Hai lần ông chuẩn bị khăn gói lên đường để đi học, thì cả hai lần đều được lệnh điều động khẩn. Lần thì đi chiến trường Lào, lần thì đi vào chiến trường miền Nam. Nghe mọi người tranh luận, ông An im lặng. Giống ông chưa được đi học ở đâu cả là một lẽ, nhưng cái chính là ông tuy rất thông minh sắc sảo, tư duy nhanh, nhưng lại hết sức điềm đạm. Ông luôn mỉm cười trước mọi khó khăn. Chợt ông Chu Quy Mân nói vui mà dứt khoát. Thôi dẹp dẹp, hãy dẹp qua một bên các cậu ơi. Liên Xô hay Trung Quốc lúc này không áp dụng được đối với ta. Chúng ta hành động theo quan điểm chỉ đạo chiến tranh của đảng ta để phù hợp với tình hình của Việt Nam. Anh An ơi, anh cho trải bản đồ ra để chúng ta làm việc. Anh Thanh có nói cứ đánh rồi ác ta sẽ tìm ra cách đánh. Mọi người liền đứng lên dây quanh chiếc bàn mà ông An đã trải rộng tấm bản đồ. Ông Mân dục. Anh An, chúng ta bắt đầu đi. Dân, báo cáo anh xong rồi. Ông An đáp rồi nói tiếp. Báo cáo anh. Qua trao đổi với anh Mân về tình hình chung và một số tình hình cụ thể của Tây Nguyên, tôi xin trình bày dự kiến phương án đánh quân kỵ binh bay Mỹ. Ông An cụm năm đầu ngón tay lại đặt lên góc phía tây của chiếc bản đồ. Đây là Lây Me, ta đang có trung đoàn 33, để ra một bộ phận nhỏ làm nhiệm vụ dây căn cứ Lây Me, dụ diễn binh địch. Còn đại bộ phận đã dàn địa bàn sẵn sàng chờ khi địch đến là đánh tiêu diệt. Sau cuộc đánh này, nhất định quân kỵ binh bay Mỹ sẽ kéo đến ứng cứu. Các đồng chí ai cũng biết, Lây Me là một căn cứ biệt kích. Tuy chỉ có một đại đội trấn giữ, nhưng nó lại ở trên một vị trí trọng yếu. Phía bắc là đường 19B, từ Đức Cơ, nối với đầu phía đông của thị xã Pleiku. Phía đông Lây Me là quốc lộ 14, chạy từ Pleiku xuống quận Lị, Phú Nhơn để đi Buôn Mê Thuột. Một bộ phận nhỏ của trung đoàn 33 nổ súng và dây hãm. Nhưng chúng ta không tiêu diệt, mà dùng nó làm con mồi gọi diễn binh. Nhưng nắm được quy luật của ta, địch không cứu viện ngay nên bộ đội phải nằm chờ. Cán bộ chiến sĩ ai cũng sốt ruột vì nằm chờ địch đến 3-4 ngày liền. Nhiều cán bộ đề nghị Bộ Tư lệnh cho diệt đồn Lây Me, nhưng tôi và anh Mân đều không đồng ý. Chúng tôi không đồng ý vì nhận định rằng không sớm thì muộn, thế nào địch cũng kéo viện binh đến, nên có lâu cũng phải kiên trì. Chúng ta kéo dài diệt bao giây thì địch cũng cho rằng quân ta chỉ là lực lượng nhỏ, thực hiện việc dây ép, không đủ sức tiêu diệt nên mới kéo dài như vậy. Việc thứ hai, Biết lực lượng ta ở đây nhỏ bé thì quân Mỹ ở An Khê chưa muốn ra tay ngay để chờ thời cơ chộp gọn các đơn vị lớn quân chủ lực của ta. Trong khi đó ta còn có đủ thời gian để chuẩn bị thêm trận địa. Các đồng chí đều đã biết, đương đầu với một sư đoàn kỵ binh bay mạnh, được trang bị tối tân, hiện đại, thì chúng ta cần phải chuẩn bị trận địa thật chu đáo. Sau khi ông An ngừng lời, ông Chu Quy Mân nói chậm rãi. Các đồng chí, như vậy hiện tại chúng ta đang có hai trung đoàn 33 và 320 ở Lê Me. Lê Me bị bao vây nhưng quân Ngụy đã bất lực, đã đến lúc quân Mỹ phải ra tay. Chúng ta đều đã biết, kỵ binh bay cơ động nhanh, địch sẽ dùng trực thăng bao vây, tấn công chớp nhoáng xuống những nơi nghi có quân ta tập trung đông, làm cho chúng ta bị động, không trở tay kịp. Chúng sẽ dùng pháo, rocket để ghìm đầu chúng ta trước khi dùng chiến thuật nhảy cốc đó. Như vậy, quân Mỹ thực hiện bao vây chia cắt, rồi dùng quả lực tiêu diệt ta trước khi quân đánh bộ tràn vào. Tôi đề nghị chúng ta phải khẩn trương quyết định xem sẽ kéo quân Mỹ vào đâu. Phải bắt chúng đổ bộ theo ý muốn của chúng ta như thế nào? Ông đưa ngón tay khoanh lại trên chiếc bản đồ Tây Nguyên, dùng khu tứ giác Đức Cơ, Phú Mỹ, Pleiku, Chư Bông, rồi nói tiếp. Trực thăng của địch sẽ đổ quân xuống ở đâu? Tất yếu, chúng sẽ đổ xuống những điểm cao, bãi trống, hay ít ra, chúng cũng phải dùng máy bay ném bom phát quang cây cối, một vùng rộng cho máy bay trực thăng hạ cánh. Vì thế, bộ đội ta phải tuyệt đối giữ bí mật, cho chúng khó phán đoán được chúng ta ở chỗ nào. Chúng ta cần cấp tốc cho các đơn vị triển khai đào hầm hào công sự quanh các bãi trống và những nơi mà chúng ta nhận định quân Mỹ sẽ đổ xuống đó. Bộ đội chúng ta phải sẵn sàng đón chúng, phải chủ động tấn công tiêu diệt địch. Chúng ta phải cho Westmoreland biết thế nào là săn lùng và tiêu diệt. Phải giữ vững địa bàn Tây Nguyên, đập tan ý đồ chiếm đất, gom dân, lập ấp chiến lược trở lại của Mỹ Ngụy, giữ vững hành lang chiến lược Bắc Nam. Việc chọn hướng chiến dịch Lê Me, Yadarang như vậy đã được đảng bộ và bộ tư lệnh mặt trận quyết. Về vấn đề chọn hướng chiến dịch đã được nghiên cứu kỹ. Các yếu tố trong so sánh lực lượng đã được tính đến. Sự lợi hại cũng như sức hấp dẫn cho cả hai phía, ta lẫn địch đều có thể chấp nhận. Tại sao ta không chọn Bắc mà chọn Nam Tây Nguyên? Tôi xin nói thêm về vấn đề này. Ông Mừng dừng lại, đắn đo giây lát, rồi vừa chỉ tay lên chiếc bản đồ vừa nói. Khu vực Bắc Tây Nguyên bao gồm từ Pleiku và Công Tung, có rừng rậm, núi cao, khe sâu. Đối với ta rất thuận lợi trong việc trú quân, giấu quân cũng như lập các kho tàng. Đối với địch ở đây, chúng sẽ gặp trở ngại rất lớn, nhất là về mặt cơ động, cỡ lữ đoàn, binh đoàn chiến dịch, pháo mặt đất và máy bay trực thăng sẽ không phát huy được tác dụng. Song ta cũng có cái khó của ta. Cái khó của chúng ta ở đây là tiếp tế lương thực và súng đạn hết sức khó khăn, không đảm bảo cho chiến dịch thắng lợi. Còn phía Nam, ông Mừng đưa mắt nhìn một lượt các đồng chí trong bộ tư lệnh, rồi nói tiếp. Phía Nam thì sao? Phía Nam bao gồm từ Tây Nam Pleiku đến Tây Bắc Buôn Mê Thuột. Ở đây rừng bằng, đầu núi thấp, xen kẽ là những cánh rừng non, đầy lau sậy và cỏ dôi với những trảng trống tự nhiên. Đấy là một vùng rộng hàng trăm km vuông, không những thuận lợi cho ta triển khai đội hình chiến dịch, thực hiện được chiến thuật kín đáo mà còn rất thuận lợi để phát huy sức mạnh và sở trường của bộ đội ta. Nhưng một địa bàn như vậy cũng rất hấp dẫn về sức mạnh cơ động đường không của quân Mỹ, nhất là cơ động đổ bộ bằng trực thăng cũng như mọi hoạt động phi pháo. Vì thế, đợt hai của chiến dịch sắp đến sẽ diễn ra rất ác liệt. Như vậy, bộ tư lệnh chọn mở màn chiến dịch bằng việc tấn công Lê Me để kéo địch đến, kéo địch vào sâu để dây ép và tiêu diệt lớn quân Mỹ ở khu vực Nam Tây Nguyên. Sau kết luận của đồng chí tư lệnh mặt trận, ông Hiệp, phó chính ủy mặt trận, vốn cũng là một người thông minh, nhanh nhẹn, sắc sảo trong tư duy, nói: hiện tại các điểm vị trung đoàn 66 và sư đoàn 304 hành quân sắp vào tới mặt trận. Trên đường đi, anh em mệt và ốm nhiều, bệnh sốt rét đang hoành hành ở các đơn vị. Tuy nhiên, tốc độ hành quân không chậm lại, các đơn vị đang thiếu gạo, bộ đội ăn không đủ no, nên theo tôi, song song với việc khẩn trương chuẩn bị trận địa, chúng ta phải cho bộ đội đi lấy gạo, tập trung thuốc men dập tắt ngay bệnh sốt rét. Đó là một việc rất quan trọng. Ông Mân nói: chúng ta sẽ bàn sau anh Hiệp à. Bây giờ anh An báo cáo tiếp đi. Một tay đặt sau lưng, một tay chỉ lên bản đồ, ông An nói tiếp. Như đồng chí tư lệnh đã nói, Địch dùng chiến thuật nhảy cốc. Nhảy cốc thì phải có bãi trống. Như anh Mân vừa đặt ra, chúng ta sẽ cho quân Mỹ nhảy xuống đâu? Theo tôi, không nơi nào tốt để cho chúng nhảy xuống là dùng Đông Bắc Chư Bông, dọc thung lũng sông Irarang. Ông Mân ngắt lời. Phải, tôi cũng đang nghĩ như vậy. Vậy thì phải tổ chức nghi binh để buộc chúng phải đổ xuống đấy. Một khi địch đã đổ xuống, thì ta tổ chức ngay thế trận vận động tập kích, đánh địch theo chiến thuật cổ điển. Các đồng chí thấy có được không? Theo tôi, để đối phó với phương tiện cơ động nhanh và phi pháo mạnh của địch, thì bộ đội ta chỉ cần ở cách xa địch nửa cây số, trong khi cấp tập cối và pháo vào đội hình chúng. Khi quả lực ta bắn xong mà bộ đội ta còn cách xa địch nửa cây số, thì liệu xung phong có kịp không? Bộ đội ở xa địch nửa cây số lúc xung phong có tránh được lưới quả lực của địch không? Kinh nghiệm trong trận Vinh Quy, phía Tây Quảng Nam, lúc xung phong, đồng chí tiểu đoàn trưởng đã hô anh em: các đồng chí phải nắm thắt lưng địch mà đánh. Tôi cho đó là một khẩu lệnh rất hay và rất chính xác. Đối với thằng Mỹ thì ta lại càng phải nắm chặt thắt lưng chúng mà đánh thì mới hạn chế được sức mạnh phi pháo của chúng. Sau khi bàn xong chiến thuật tập kích quân Mỹ, cách bắn hạ máy bay, cách nghi binh để kéo địch vào trận địa, tôi đề nghị anh Nguyễn Hữu An và anh Đặng Vũ Hiệp cùng Bộ Chỉ huy Sư đoàn 304 trực tiếp chỉ huy đợt 2 của chiến dịch. Nhưng đây tôi cũng muốn bày tỏ sự băn khoăn của tôi về tỷ lệ thương vong của trận đánh. Các đơn vị đều báo cáo lên, thể hiện quyết tâm của mình, quyết chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Phương châm của ta lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn. Nếu theo tỷ lệ của các đơn vị báo cáo lên, thì tỷ lệ thương vong ta 4, thậm chí 5 mà địch cũng không đánh. Nhưng nếu vậy thì ta lấy quân ở đâu ra mà chiến đấu lâu dài với đế quốc Mỹ? Tôi muốn xin ý kiến các đồng chí trước khi có quyết định cuối cùng. Mọi người im lặng. Hình như đây là một vấn đề tương đối khó, nhưng rốt cuộc tất cả đều thống nhất với kết luận của tư lệnh Chu Huy Mân. Ông Mân nói, đây là trận đánh phủ đầu quân Mỹ, nên tôi đồng ý với các đồng chí tỷ lệ thương vong 2-1. Nhưng chúng ta chỉ cho phép trong trận này thôi. Chiến sĩ của chúng ta là máu, là thịt, là con em thân yêu của chúng ta. Chúng ta không thể để đổ máu với tỷ lệ như vậy. Đó là chúng ta dự kiến, nhưng trong công tác chỉ huy, nếu chúng ta biết tổ chức chặt chẽ, bí mật, bất ngờ, đi đâu với táo bạo, nhanh chóng, linh hoạt, dũng cảm cao, thì tôi cho rằng chúng ta sẽ hạn chế được thương vong xuống mức thấp nhất. Ông Mân đang nói chợt quay lại hỏi, hình như anh Hiệp và anh Nam Hà định có ý kiến gì phải không? Ông Nam Hà liền đứng lên. Theo tôi, tuy có một số khó khăn, nhưng báo cáo anh, cán bộ chiến sĩ ta nóng lòng muốn sáp mặt quân Mỹ. Đề nghị anh nên cho các đơn vị tiếp tục làm công tác tư tưởng, cổ vũ anh em nhưng phải rất tỉnh táo để tránh hy sinh. Ông Nam Hà vừa ngồi xuống, ông Hiệp đã đứng lên tiếp lời. Theo tôi, hiện tại các đơn vị đang sục sôi muốn đánh quân Mỹ. Với yếu tố này, chúng ta có thể dùng để khắc phục chỗ yếu của ta về mặt vật chất. Nhưng về phía người chỉ huy, chúng ta phải cố gắng tạo ra thuận lợi nhất cho bộ đội. Hơn nữa lúc này mà động viên cổ vũ tinh thần cho bộ đội thì không kịp, mà hậu phương miền Bắc đã làm công việc ấy cho chúng ta từ lâu rồi. Các chiến sĩ chúng ta đã được học tập giác ngộ sự hy sinh cho cách mạng, cho tổ quốc, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi trở thành một chiến sĩ và ngay cả khi chuẩn bị lên đường vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Về mặt này, cán bộ chiến sĩ ta đã nung nấu ý chí quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược khá sâu sắc. Ông Mân chợt giơ bàn tay lên. Ý kiến của hai anh đều đúng cả. Bây giờ chúng ta bàn sang vấn đề hậu cần. Hậu cần là một việc lớn, rất lớn. Chúng ta không thể ăn đông hàng ngày để hoàn thành chiến dịch được. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ đích thân đi giải quyết việc gạo, muối, thực phẩm cho bộ đội. Cuộc họp kết thúc, Bộ Tư lệnh thống nhất lấy các bãi trống trên khu vực Chư Bông và thung lũng La Đi Răng làm tọa độ để Bắc Mỹ đổ bộ xuống theo ý muốn của mình, cũng như tổ chức các cụm quả lực để bắn hạ máy bay địch. Theo sự phân công của Đảng ủy Mặt trận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận Tây Nguyên Nguyễn Hữu An cùng Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận Đặng Vũ Hiệp trong đợt 2 này được cử ra phía trước, thành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương trực tiếp chỉ huy đánh quân kỵ binh bay Mỹ. Bộ Chỉ huy nhẹ tiền phương chỉ có khoảng 30 cán bộ chiến sĩ gồm tiểu đội trinh sát, một trung đội công binh, một tổ điện đài và mấy sĩ quan tham mưu. Sáng ngày 11 tháng Giêng hai ông cùng bộ chỉ huy tiền phương lên đường hành quân thẳng về hướng Chư Bông. Ông An nói với ông Hiệp: anh có thấy chúng ta quyết định lấy Tứ Giác, Đức Cơ, Phú Mỹ, Pleimer, Chư Bông là một quyết định táo bạo không? Chúng ta đã buộc bộ tổng tham mưu của Westmoreland phải chấp nhận đến giao chiến, mà lại hoàn toàn trù hợp với chủ trương săn lùng và tiêu diệt của hắn. Đúng thế anh An. Lần này chúng ta giao chiến với một đối thủ mạnh chưa từng có. Đêm qua gần nửa đêm, tôi mở đài Hoa Kỳ ra nghe. Một nữ phóng viên nào đó giới thiệu về sư đoàn kỵ binh 3 số 1 của quân viễn chinh Mỹ. Viên chỉ huy là trung tướng, hình như hắn tên là Kina Kinat gì đó. Biên chế của nó có từ 15 đến 17 ngàn tên, với 450 máy bay, có cả máy bay Chinook. Cần cẩu bay, để cẩu xe bọc thép, hay những máy bay trực thăng và máy bay cánh cứng bị hỏng? Ông An cắt ngang lời ông Hiệp nói vui. Nói tóm lại, nó có thể cẩu được một tòa nhà. Không biết nó có cẩu nổi ngọn núi Chư Bông của ta không? Cả hai ông cùng cười. Ông Hiệp lại kể tiếp. Nó có 1.600 xe các loại, trong đó có hàng chục xe bọc thép loại nhẹ được thả xuống để đột kích cấp tốc khi bộ binh của chúng bất lực. Nó có 54 khẩu pháo loại 105 ly đến 203 ly, 78 dàn rocket với 2.000 ống phóng cỡ 70mm được trang bị trên loại trực thăng vũ trang. Xưa nay tôi chưa có nghe một đơn vị quân đội nào cỡ sư đoàn mà lại trang bị khổng lồ đến như thế. Anh tin, nó trang bị như vậy thì ta cũng khá vất vả đấy chứ. Cô phóng viên đã giới thiệu những điều có thực của sư đoàn kỵ binh 3 số 1 của Mỹ. Nữ phóng viên này còn giới thiệu thêm một loại trực thăng vũ trang HU-1A tương đương với quả lực của hai đại đội pháo 105 ly, 6 trực thăng thì tương đương với một tiểu đoàn pháo hạng nặng từ 105 ly đến 203 ly. Như vậy nó còn lớn hơn cả một tiểu đoàn pháo hỗn hợp biên chế trong một sư đoàn bộ binh. Ông An đồng tình với ông Hiệp. Tôi cũng có nghe đài Hoa Kỳ trước đây có một lần nói như thế. Nó là con đẻ của McNamara. Viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được mệnh danh có bộ óc điện tử. Như vậy theo tôi, ta có thể rút ra, đó là một sư đoàn rất cơ động và phản ứng linh hoạt. Nó vận động nhanh, tốc độ cao, trinh sát phát hiện chính xác. Còn quả lực của nó thì ồ ạt cả dưới mặt đất lẫn trên không. Bởi thế, nó có thể tạo được sức đột kích lớn trong tiến công, nhanh chóng bao vây chia cắt đối phương rồi thực hiện phong lao. Chiến thuật ấy nhằm tiêu diệt chúng ta bằng quả lực bộ binh, thực hiện đánh nhanh, giải quyết nhanh, rút nhanh khỏi trận giao chiến. Nếu kéo dài trên trận địa thì không thể đáp ứng xăng dầu, thức ăn, nước uống cho quân của chúng được. Chúng ta biết tận dụng điểm yếu của chúng, buộc chúng phải lai quay đối phó, xa lầy trên trận địa, càng làm cho chúng bị động và lúng túng thêm. Đúng như hai ông đã trao đổi và nhận định. Trong trận tập kích quân Mỹ ở Hội Sơn ngày 10 tháng 10 vừa qua, khi địch phát hiện ta có hai tiểu đoàn ở trong thung lũng cách căn cứ An Khê, Sở Chỉ huy Sư đoàn kỵ binh bay 40 cây số, chúng liền dùng một lữ đoàn tăng cường 4-5 tiểu đoàn cơ động thẳng tới mục tiêu. Các đơn vị chúng ta đã triệt trên 200 tên lính kỵ binh bay, bắn rơi 10 máy bay. Đó là trận quân Mỹ nóng ra càn quét để bảo vệ căn cứ. Chúng ta có kinh nghiệm từ trận Thuận Ninh, Bình Khê, cách An Khê 12 cây số trong ngày 18 tháng 9 trước đó. Còn bây giờ ở thung lũng Yadarang và Chư Bông, cách xa căn cứ sư đoàn của chúng tới 150 cây số, lại chưa phát hiện ra lực lượng ta lớn hay nhỏ, thì có lẽ chúng dành một lực lượng vừa phải để thăm dò rồi mới ồ ạt đổ quân để tiêu diệt ta. Đúng thế đấy. Chính vì thế mà chúng ta cho bộ đội ém sẵn tại chỗ. Chúng ta sẽ tập kích ngay khi chúng vừa đổ quân xuống. Chúng không kịp trở tay, phải cho chúng biết thế nào là quân chủ lực miền Bắc. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, gần tối thì đến được địa điểm dự định đặt bộ chỉ huy tiền phương. Ngay sau khi ông An, ông Hiệp lên đường, ông Mẫn báo cáo ra bộ tổng tham mưu, rồi quay lại bàn giao mọi việc cho ông Nguyễn Chánh và ông Nam Hà trực ở nhà. Rồi đi thẳng xuống sở chỉ huy tiền phương. Ông là người táo bạo, mạnh dạn, quyết đoán, nhưng cũng là người cẩn trọng, chu tất trong mọi việc. Ông vốn là đội viên đội tự vệ đỏ thời Xô Viết ngày tỉnh. Dạo ấy, ở Hưng Yên, cả vùng quê ông đều nghèo khó, đói khổ quanh năm. Tuy còn trẻ, nhưng ông đã nuôi một ý chí dùng lên kiên quyết, giáng trả bọn ngoại xâm và bọn phong kiến áp bức, bóc lột. Ông chặt bụi tre làm giáo và gậy đem phân phát cho bà con trong xóm làm vũ khí. phần 114 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, các chiến sĩ trung đoàn 33 bắt đầu nổ súng mà không phải mất thời gian vận động tiếp cận. Đầu tiên họ bắn vào mấy chiếc xe tăng và chỉ trong chốc lát, cụm xe tăng đã bị tan xác trong tiếng reo hò xung phong của các cánh bộ binh. Từ bốn hướng các đơn vị trần lên, quân địch hoảng loạn tìm cách tháo chạy. Một tiểu đoàn nhận lệnh chốt chặn không cho quân Mỹ tiếp viện từ Lai Khê lên. Ông Ninh nhắc các chỉ huy tiểu đoàn phải nhanh chóng kiểm soát trận địa và rút nhanh để tránh phi pháo địch. Vừa nói xong thì pháo địch ở Lai Khê cũng bắt đầu bắn lên. Trận mưa bom kéo dài trong hai ngày đêm ở khu vực Bầu Bàng, Đồng Sổ cuối cùng cũng ngớt dần. Một số chiến sĩ bị kẹt, chưa tìm đường về đơn vị, trong đó có Thái, một chiến sĩ trinh sát gan dạ, bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm nhất. Không chỉ tiểu đoàn trưởng Sơn và đơn vị trinh sát mà cả ông Ninh đang đứng ngồi không yên, mong ngóng Thái trở về. Cảm thương cho nỗi lòng của những người đồng đội, Út Tân nán lại để cùng đơn vị đi tìm Thái. Và họ có tìm được Thái không? Liệu anh có bị địch bắt không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 115 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm khuya ngày thứ hai, 2 tháng 1 năm 2017. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.